Tiểu thuyết Marianne, ngôi sao dành cho Napoleon. Tác giả Juliet Bansoni. Người dịch Trân Châu. Người đọc Trân Châu. Chương 5. Mật văn kẻ đánh đấm tàu. Ngọn lửa chỉ còn là những miếng than củi đỏ, và trong căn phòng dài trần trụi, cái lạnh len lỏi vào. Nhưng trong những chiếc chân nến bạc, những ngọn nến đã được thay thế, và trong chiếc tủ bằng gỗ chạm, giường đã được làm lại. Trên tâm chăn, một chiếc áo lót ngủ bằng vải mịn được đặt cẩn thận. Tuy nhiên, Marianne không nghĩ đến chuyện đi nằm. Nàng bắt đầu bằng việc ném vào thanh củi trên đám than cháy sáng, xua bóng tối ảm đạm. Sau đó, nàng đi thẳng đến cửa sổ, vén tấm rèm rách mà người ta đã kéo ra trước, và giận dữ nhận thấy cửa đã được gài chấn xong chắc chắn bằng một ống khói. Mộc Văn rõ ràng không để chuyện gì xảy ra ngẫu nhiên cả. Một cảm giác nản chí mơ hồ như xâm chiếm cô thiếu nữ. Nàng không thể đến gặp Săn, và ngày mai cả hai sẽ đi đến thảm họa. Làm sao ra khỏi đây? Mộc Văn có thể đã khóa cửa. Mặt khác, nàng nhớ hắn đã đóng sầm cửa và có tiếng chìa khóa đưa vào ổ khóa. Không tin chắc lắm, nàng vẫn đi ra cửa, nâng then cài cửa lên và buông ra ngay. Bên kia cánh cửa, ai đó quay lại rất nhẹ nhàng, chìa khóa đưa vào ổ khóa. Marianne lùi lại một cách máy móc. Cánh cửa hé mở rất nhẹ, không nghe tiếng động nào. Gương mặt nhợt nhạt của ông thợ may xuất hiện nổi bật trong bóng tối. Đưa ngón tay lên miệng, ông ngăn tiếng kêu kinh hãi của Marianne. Cho phép tôi vào một lát. Con người kỳ lạ này diễn tả bằng tiếng Pháp tuyệt hảo. Để trả lời, cô thiếu nữ ra hiệu cho ông bước tới. Ông khập khiễng đi về phía bức tường gỗ có những chiếc giường đóng kín được giấu, mở tấm ba lô của hai gian phòng ngủ chưa dùng đến, rồi yên tâm vì chúng còn trống, quay về phía Maria đang ngạc nhiên nhìn ông. Bên phải là cửa nhà kho. Ông thì thào, chìa tay ra, người ta sẽ thấy một cái lỗ trong tường, ở đó đặt chìa khóa vào. Cảm ơn, Maria nói, nhưng làm sao tôi ra khỏi căn nhà này? Ngay cửa sổ của tôi cũng bị rào chắn. Phòng cô thì thế, nhưng không phải các phòng khác. Dù sao đi nữa, không phải căn phòng mà tôi đang làm việc. Nó rất hẹp và thấp, nhưng cô mảnh mai và nhà kho ở ngay trước mặt. Có một khoảng im lặng ngắn, Maria nhìn người gù rất ngạc nhiên. Đôi mắt nhỏ của ông ta sáng như sao, và bất chợt ông có dáng vẻ sung sướng. Tại sao ông làm vậy? Nàng hỏi. Ông biết rằng tôi sắp trốn, và ông đã hiểu. Không sao cả. Kẻ đánh đấm tàu sẽ cho rằng cơn ghen đã mở cửa cho cô. Ai quan tâm đến một người thợ may, ngoại trừ sự tôn trọng của cô? Còn về lý do hành động của tôi, cứ nghĩ rằng tôi thích chơi già dối như những kẻ hoa tử đắc, hoặc tôi ghét lãnh chúa Mộc Văn. Nhanh lên, cảm ơn lần nữa. Nhưng tôi nợ ông tự do của tôi. Chưa đâu, tôi không chắc là cô có thể trốn, hay chỉ còn một mình. Ông muốn nói gì? Không có gì, rồi cô sẽ thấy. Nhưng dù sao đi nữa, trước khi trời sáng, hãy đóng cửa này lại, dù cô có về hay không. Như vậy, tất cả đâu vào đó. Thêm một lời khuyên nữa, bỏ chiếc khăn quàng màu sáng này đi. Dù ban đêm, người ta vẫn thấy cô. Nhanh nhẹn, Marianne tuột chiếc khăn đăng ten ra khỏi vai, đến một trong những chiếc giường, lấy tấm chăn màu nâu và quàng chặt vào. Nàng rung lên vì lạnh và vì kích động, rồi nàng quay về phía Perena. Tốt lắm. Tôi làm sao để cảm ơn những gì ông đã làm cho tôi? Đơn giản thôi. Và từ nụ cười khi ngắm cô gái chuyển thành nét nhăn nhó ác cảm, hãy làm cho Mộc Văn kẻ đánh đấm tàu rơi đầu, và tôi sẽ cả gấp trăm cho điều đó. Có nhiều nét hung hăng trên gương mặt co rúm của người gù, mà Maria nén lại cơn run kinh tởm. Tôi không biết mình phải làm sao. Tôi không biết cả mặt hắn. Tôi cũng không biết. Nhưng hắn vắng mặt thường xuyên, và tôi biết hắn đi Paris. Điều tôi ngạc nhiên là liệu hắn có giữ chiếc mặt nạ ở đó không. Hãy tìm hiểu xem hắn là ai. Và nếu cô có thể đưa hắn lên mái che đã quên hắn từ lâu, thì cô đã trả thù cho vô số người bất hạnh. Bây giờ đi nhanh lên. Cô bắt tôi nói nhiều quá, và lời nói thì rất nguy hiểm. Nhanh nhẹn và quyển chuyển, Marianne trượt ra ngoài để nàng có thể tìm lại đường. Perrine đưa cho nàng cái đèn cầy để trong chân nến. nhưng nàng nhớ rõ đường đến nhà bếp và tìm ra căn phòng lớn không khó khăn gì, vẫn còn ấm. Lửa luôn cháy ở đó và nàng thấy khá rõ. Marianne tắt ngọn nến và đặt trên thành lò sưởi. Rồi nàng đến căn phòng nhỏ, trèo lên bàn và mở cửa sổ, vì cầu trời rằng nàng không gây ra tiếng cót két quá lớn. Nàng nhẹ nhõm vì mở cửa không khó khăn gì. Marianne nghiêng người ra ngoài. Đêm rất tối và gió thổi mạnh, nhưng đôi mắt của cô thiếu nữ thích ứng rất nhanh. Nàng phân biệt được trước mặt mình một công trình thấp, chắc là nhà kho. Nhanh nhẹn nàng dứt ngay chiếc chăn có thể làm nàng dướng díu và lách thân hình mảnh mai vào lỗ hở. Đúng là chỗ đó, nàng còn chạm hông rất đau khi trườn qua, nhưng nàng có được ý chí mạnh hơn cơn đau thúc đẩy. Ngay lập tức nàng thấy mình đang đứng bên ngoài. Khí lạnh làm mặt đất sắn lại và cỏ khô đi, giúp nàng tránh ướt chân. Nhưng trời không ấm áp và Marianne vội lấy lại tấm chăn. Rồi nàng chạy về phía nhà kho, hai bàn chân nàng mang với nhẹ, không gây tiếng động nào. Không có ai gần đó, cô thiếu nữ mặt khác không sợ gặp bất cứ ai. Nàng đã biết vì nghe mụ Soji cào nhào, bất mãn vì buộc phải mang bữa ăn khuya cho tù nhân. Vì người Pratan không thích ra ngoài trong đêm, vì sợ gặp cô hồn giả quỷ của những người qua cố. Nàng đến nhà kho, mò mẫm để tìm chìa khóa, nhưng phải nhón gót chân trên khe cửa giữa hai hòn đá. Cuối cùng, ngón tay nàng đã chạm phải kim khí lạnh. Ngược lại, nàng hơi gặp khó khăn để tìm ra ổ khóa. Tay nàng run lên vì căng thẳng, tim nàng đập muốn vỡ lồng ngực. Nhưng khi cuối cùng chìa khóa tra vào đúng chỗ, nàng xoay không khó khăn gì và không gây tiếng động vì một bàn tay cẩn thận đã bôi trơn dầu vào đó. Bị ngọn gió đẩy vào nhà kho cùng lúc với nàng, Marianne thấy mình đã ở bên trong. Nàng vội vàng đóng cánh cửa và dằn nó lại bằng cả sức lực, rồi bị xúc động chế ngự, nhắm mắt lại. Cảm giác siêu thực và phi lý quay trở lại, như thể nàng đang đóng một vai tuồng. Này, một giọng nói điềm tĩnh đến trong kho sâu. Là cô sao? Đã đến giờ tôi sắp thổi đèn cầy. Ủ mình rất tiện nghi trong đống rơm, Jean Lethu khoanh tay trên ngực nhìn Marianne. Nàng thấy cái đèn cầy sắp lụng hết, vẫn còn cháy, đặt cạnh mâm có phần còn lại trên bữa ăn. Nhưng nàng hiểu ngay tại sao Perina nói với nàng rằng nếu nàng muốn trốn thì phải trốn một mình. Vì Jean có vẻ không bị xử tệ, trái lại chắc người ta đã cho phép anh tắm rửa vì mái tóc vàng của anh sang rực như vàng thật và cầm anh được cạo râu sạch. Người ta cũng đã cho anh quần áo khô, nhưng một chiếc còng sắt lớn gắn vào mắt cá và nối với một sợi dây xích dày gắn chặt vào cái vòng đóng trong tường. Cái còng có thể dùng chìa khóa để mở ra, nhưng chìa khóa đó Maria lại không có. Thất vọng hiện rõ trên mặt nàng đến nỗi Lê Thu bật cười. Phải đây, các bạn cô đã xiềng xích tôi rất chắc chắn như một chiếc tàu chiến. Nhưng nếu họ cho cô chiếc chìa khóa mà cô đang cầm trong tay, chắc họ cũng có lòng tốt cho cô khóa mở còng này. Nàng ra dấu không có, khẽ nói một cách buồn thảm. Họ không phải là bạn tôi không biết họ giấu chìa khóa ở đâu. Tôi muốn trốn với anh ngay đêm nay. Trốn? Tại sao cô muốn trốn? Không phải cô ở đây rất tốt sao? Tôi đã thấy cô đi, khoác tay con quỷ đeo mặt nạ đó. Được xem như thượng khách và thú thật, người ta cho cô ăn mặc như công chúa. Một công chúa Bretagne, nhưng theo tôi là người đẹp nhất. Và phải thu nhận ra dáng vẻ này rất phù hợp với cô. Cô rất yêu kiều. Ôi, anh đừng chế nhạo tôi. Chúng ta không ở trong phòng khách. Tôi nói rằng chúng ta phải tìm cách trốn, nếu không chúng ta tiêu mất cả hai chúng ta. Tốt, dù sao đi nữa cũng tiêu rồi. Về phần cô, tôi không thấy cô bị đe dọa như thế nào. Nữ hậu tước thân mến của tôi, có phải không? Tôi không ngăn được cô chạy rong trong đêm. Còn tôi, nếu cô cho phép, tôi sắp đi ngủ. Vì sao rốt, đống rơm này không tệ. Tôi chỉ còn chúc cô thượng lộ bình an, nhưng đừng quên đóng cửa khi ra ngoài. Đêm nay có cơn gió thật quỷ quái. Nhưng anh không hiểu gì hết. Marianne rên rỉ, chực khóc và quỳ gối trước mặt anh. Tôi không phải là người mà bọn họ tưởng tượng. Cô không phải quý tộc sao? Cô bắt ai phải tin điều đó chứ? Chỉ cần nhìn cô là đủ. Tôi là quý tộc, đúng thế. Nhưng tôi không phải là đặc vụ của nhà vua. Tôi không biết gì về những điều đó. Từ khi tôi đến, người ta chỉ nói về mưu phản, mật vụ của các ông hoàng hay gián điệp của hoàng đế. Nhưng tôi không hiểu gì hết, không gì hết. Tôi thề với anh đấy. Cuối cùng, có nhu cầu sâu sắc muốn thuyết phục anh, nàng chắp tay trong cử chỉ van nài rất trẻ thơ. Anh phải tin nàng, anh lại là bạn của nàng như đêm đầu tiên trong giông bão. Nàng cần sức mạnh đàn ông của anh biết bao. Và giờ đây với gương mặt để trần, anh trẻ không thể tả, gần gũi với nàng hơn trước đây. Trong anh có điều gì đó tươi sáng, sạch sẽ, thu hút nàng và khiến nàng yên tâm. Cạn hết mọi lý luận, nàng nói bằng một giọng nhỏ nhẹ rụt rè mà nàng cũng không ngờ lại làm trái tim thanh niên sáng rỡ của anh cảm động. Anh hiểu cho, tôi chỉ mới 17 tuổi. Đôi mắt sáng lạnh lùng vài giây trước đã dịu đi, chìa tay ra, răng nắm lấy đôi bàn tay chấp lại của cô thiếu nữ, kéo cô về phía anh, buộc cô phải ngồi trên rơm. Nào, anh nói dịu dàng, giải thích tại sao cô muốn trốn khỏi nước Anh, vì nếu cô không sang Pháp, cô cũng trốn, có phải không? Nàng không trả lời ngay, do dự có nên nói thật với anh không? Kinh nghiệm với quận công Davaray đã chỉ ra rằng câu chuyện của nàng là lạ kỳ khó tin biết bao. Một khía cạnh khác, nàng quá cần răng nên không thể lừa dối anh. Nếu nàng bịa ra một câu chuyện, điều gì đó mách cho nàng biết mình không còn chân thành nữa. Và rồi, nàng đã chán nói dối. Quả quyết đột ngột, nàng nói ngay. Tôi đã giết chồng mình trong trận đấu kiếm ngay đêm tân hôn. Sao? Marianne hiểu rằng nàng đã phá vỡ thành công tấm mai rùa hờ hững chế nhạo mà răng đang rút trong đó. Vì vẻ kiêu hãnh ngây thơ, nàng thấy ánh mắt anh kinh hãi, có màu sắc mới. Nàng thầm đoán anh gán cho nàng tầm dốc khác hơn trước kia. Anh khó mở miệng để hỏi nhẹ nhàng. Em có ý thức được mình nói gì không? Tôi biết, thật khó tin, nàng buồn bã nói. Tuy nhiên đó là sự thật. Và được thúc đẩy bằng niềm tin bản năng mà nàng dành cho anh, cũng như mọi nhu cầu sâu xa mong được ai đó hiểu mình, nàng kể lại chuyện xảy ra vào đêm tân hôn điên rồ đó. Nàng nói không cần giấu giếm, như vẻ chất phát được vọng lại trong tâm hồn cố chấp của chàng trai Protan. Nàng hiểu rằng anh không đẩy nàng ra, và anh thông cảm với nàng. Khi câu chuyện kết thúc, anh lắc đầu và vuốt má nàng với một ngón tay rụt rè. Thật đáng tiếc, khi em là con gái, em sẽ là một chàng trai sáng rỡ, cô bé, có thể gặp được người như em. Bây giờ, nói cho anh biết tại sao em lại gặp nguy hiểm, tại sao em phải trốn khỏi nơi đây, người mang mặt nạ làm gì em? Ông ta chưa làm gì tôi, nàng kể chính, cảm động vì anh chỉ lo cho nàng. Nhưng chúng ta phải tìm cách trốn khỏi nơi đây, cả hai, vì nếu riêng lẻ chúng ta không làm gì được. Trong khi chờ đợi, tôi đến yêu cầu anh cùng nói dối với tôi. Tên chữ quy những kẻ đánh đấm tạo tin rằng. Và nàng bắt đầu lần này kể câu chuyện về sự tranh cãi giữa nàng và Mọc Văn. Như trước đây, răng nghe nàng. Nhưng khi nàng ngừng nói, ngọn lửa ấm áp đã tắt trong mắt chàng trai Proton. Dòng tay trên đầu gối co lại, đặt cầm lên đó. Anh lưu ý, nếu anh bị trở về anh phải trở lại tàu chở tù. Và lần này, chỉ có Chúa lúc nào anh mới được ra. Và có được ra hay không? Nhưng không có chuyện anh trở về đó, chỉ đơn giản là kéo dài thời gian. Nếu anh chấp nhận, tôi sẽ kéo dài được vài ngày, có thể chỉ vài giờ, nhưng đủ đảm bảo cho chúng ta trốn. Chờ nhé, cho đến đêm sau, từ đây đến đó, rồi sẽ biết chìa khóa của dây xích ở đâu và cả hai chúng ta sẽ trốn, vì tôi có một người bạn ở đây. Nhưng nếu anh nói thật với hắn khi anh hỏi anh, không có gì cứu được hai chúng ta. Chậm rãi, răng quay đầu lại. Gương mặt cứng đờ của anh khiến sống lưng Marianne ớn lạnh. Anh vẫn còn nghi ngờ nàng sao? Anh nhìn nàng như muốn xuyên thấu tâm hồn nàng. Nàng muốn nói, muốn thuyết phục thêm, nhưng anh buộc nàng im lặng. Anh có thể tin em đến mức nào? Em tượng trưng cho tất cả những gì anh ghét và chống lại. Nếu em giăng cho anh một cái bẫy, anh sẽ tiêu đời vì không còn Blackfish nữa. Vì người ta cần anh, không hãy trốn đi ngay đêm nay nếu em làm được. Để mặc anh vẫn xoay sở được. Không có chuyện đó, tôi sẽ không trốn mà không có anh. Bây giờ, càng không gì anh nghi ngờ tôi, anh sẽ tiêu đời. Mọc Vàng sẽ cắt cổ anh không một lời giải thích trước lúc trời sáng. Và em muốn cứu anh đến vậy sao? Tại sao? Thật ra Marianne không thể giải thích rõ ràng, nhưng trong tâm trí nàng là sức. Họ đã cùng trốn ở Plymouth, cùng trải qua nguy hiểm. Điều đó nối kết hợp với nhau. Thái độ của Sean, sự che chở anh dành cho người bạn đường, tình bạn dịu dàng mà anh đã thể hiện, tất cả những điều đó trái tim nàng đã đón nhận. Nàng thật đáng khinh nếu bỏ trốn một mình, bỏ rơi anh, không chút hy vọng được cứu khỏi tay Mộc Văn. Nhưng làm sao giải thích cho anh hiểu nếu anh không tự hiểu điều đó? Sean chờ đợi thấy rõ câu trả lời của nàng. Anh tiến lại gần Marianne, nàng cảm thấy hơi thở của anh trên cổ, rất nhẹ nhàng để đọc suy nghĩ của nàng trong ánh mắt. Anh nâng gương mặt nàng trong tay, xoay nàng về phía anh. Nàng thấy từ rất gần, đôi mắt xanh da trời đang dò hỏi nàng. Đôi môi chàng đang rung lên khi anh nhấn mạnh: "Hãy trả lời anh cô bé, tại sao em muốn cứu anh? Vì thương hại à?" "Ồ không, không phải lòng thương hại, nhưng có lẽ là tình bạn." "À, chỉ là tình bạn." Dường như anh thất vọng, bàn tay anh tiếc nuối lướt dọc cổ của Marianne, chạm ngang bờ vai tròn và dừng lại ở cánh tay, như anh không thể quyết định có rời bỏ nó hoàn toàn không. Marianne sợ làm anh buồn khổ, nàng hỏi: "Anh không hài lòng rằng tôi là bạn của anh sao? Chúng ta đã trải qua bao nguy hiểm và anh đã cứu tôi khi những người đó muốn giết tôi trên bờ biển." "Chuyện đó là tự nhiên. Anh không để em bị cắt cổ như một con cừu không thể tự vệ ngay trước mặt mình. Bất cứ người đàn ông có lòng nào cũng làm như vậy. Tôi tin rằng điều khó nhất là gặp những người đàn ông có lòng. Dù sao đi nữa, quyết định như thế nhé, tôi sẽ ở lại với anh." Răng không trả lời, sự im lặng đè nặng hai người trẻ tuổi sâu thẳm đến nỗi Marianne tưởng nghe được nhịp tim mình. Trong nhà kho rất ấm và bàn tay đặt lên cánh tay nàng cũng ấm. Nàng cảm nhận hơi ấm trên tay áo và không biết tại sao cảm thấy vững tin hơn. Ánh lửa ngọn nến lung lay, nó không còn cháy bao lâu nữa. Nhưng Marianne không muốn ra đi. Nàng cảm nhận rằng tất cả đã được nói ra, rằng dù không nói ra nhưng Sean đã chấp nhận. Nhưng Marianne cảm thấy êm ái khi ở bên cạnh anh. Ngoài kia gió hú quanh nhà kho, nhưng trong ổ rơm này họ rất ổn. Đó là bến cảng lặng gió giữa vũ trụ quay cuồng. Nhưng Marianne cố gắng không nhìn sợi dây xích cột Sean vào tường. Nàng đã đọc một câu chuyện trong đó có cô gái đang yêu vào hôm trước khi bị hành hình, gặp lại hôn phu trong tù bị xử án treo cổ. Đêm nay cũng hơi giống trong chuyện mà nàng đã quên tên. Dĩ nhiên không có mái chém nào được dựng lên ngoài kia, nhưng một lệnh của Mộc Văn bất cứ lúc nào có thể biến của người ông ta thành đau phủ. Bàn tay Sean ngược lên bờ vai nàng, xoay đầu về phía anh. Nàng thấy anh đang nhìn nàng và đôi mắt anh ngời sáng lạ lùng. Anh thì thầm bằng một giọng khàn khàn: "Anh sung sướng vì em là bạn anh, nhưng hy vọng một điều khác. Anh hy vọng làm em hài lòng chút ít. Khi anh hôn em trên tàu, em đã không phản đối." Nàng mở to mắt đầy vẻ ngạc nhiên: "Nhưng anh làm tôi hài lòng mà. Nhất là bây giờ tôi nhìn thấy trọn gương mặt anh. Tôi rất yêu thích lúc anh hôn tôi. Điều đó phải, điều đó khiến tôi thêm can đảm. Vậy thì nếu anh bắt đầu lại?" Nàng cảm nhận rằng với một cánh tay, anh ôm lấy thân hình nàng và kéo nàng vào mình. Nhưng thay vì trả lời, nàng chỉ mỉm cười và nhắm mắt lại chờ đợi nụ hôn. Đúng thật, anh làm nàng hài lòng. Trên người anh có hương vị biển hòa trộn chung. Đôi mắt anh xanh màu trời và dịu dàng làm sao. Đôi mắt ấy nhìn nàng âu yếm, và sâu thẳm trong khoảng trời xanh ấy có sự gian nài, lo âu. Có lẽ anh yêu nàng chăng? Đó là người con trai đầu tiên dám đến với nàng, được nàng đồng ý, vì nàng xem nụ hôn này không đáng gì so với nụ hôn mà Samson Beauchamp đã đánh cắp. Nhưng con người bị xiềng xích này giờ đây có đôi môi run rẩy áp vào mặt nàng, khiến nàng vừa xúc động vừa bối rối. Nàng muốn anh được hạnh phúc. Vì nàng, ngày mai anh đánh cược cả tính mạng mình thì anh nên biết chút niềm vui. Nàng để anh hôn, nằm trong rơm, vòng hai tay quanh cổ chàng trai để kéo dài sự vuốt ve dễ chịu. Chốc lát, anh rời đôi môi nàng và đắp đầu phủ lên khắp mặt nàng, cổ nàng, những nụ hôn nhỏ thật nhanh, nhẹ như cánh bướm, những khiến nàng run rẩy, và Sean hoàn toàn có ý thức về điều đó. Anh táo bạo hơn nữa và vừa áp miệng vừa nhẹ nhàng mở áo lót, hơi hổn hển. Chồng nóng bỏng, Marianne để mặc cho anh làm. Nàng thấy mình ở ngưỡng cửa khám phá, làm nàng choáng váng. Bản năng giống cái của nàng nhắc nàng rằng có thể mình ẩn giấu nhiều điều bất ngờ. Trong khoảnh khắc một tia chớp, nàng nhớ đến Francis Hamir. Đáng lẽ nàng phải cảm thấy những cảm giác lạ lùng với bàn tay của con người đó. Nàng hiểu mặc dù các giác quan của nàng chao đảo, nàng sắp hiến dâng cho người xa lạ này những điều chỉ có thể thuộc về một người chồng. Nhưng thật lạ kỳ, nàng không cảm thấy sai sức, hổ thẹn. Nàng đang ở trên lằn ranh giữa cuộc đời đã qua và cuộc đời bình thường. Tại sao không cho rằng những gì gã người Mỹ đòi hỏi táo bạo, điều mà bất cứ người đàn bà nào cũng không chắc mình sẽ giữ khi có một người đàn ông muốn chiếm đoạt bằng bạo lực hay bằng mưu mẹo. Trong câu chuyện đau buồn của Clarice Harlow mà nàng đã lén đọc ngấu nghiến, tên Lovelace không xứng đáng đã làm cho cô gái bất hạnh uống một liều thuốc ngủ để chiếm được nàng. Như rằng không cần thuốc mê để đạt được cùng một kết quả, dù Marianne không biết rõ lắm về điều gọi là lạm dụng chiếm đoạt ai đó. Nàng lờ mờ đoán rằng mối liên hệ xác thịt gắn bó giữa đàn ông và đàn bà. Nàng không muốn tự vệ. Anh vuốt ve nàng rất dịu dàng và cho nàng những cảm giác tuyệt diệu. Và rồi anh bắt đầu mê sảng, lẩm bẩm những từ không đầu không đuôi mà nàng không hiểu rõ lắm. Và xen giữa đó là những nụ hôn càng lúc càng cháy bỏng. Đó là kinh nghiệm say đắm nhất mà một thiếu nữ có thể có, và điều sắp đến chỉ có thể là tuyệt vời. Nhưng thình lình nét quyến rũ dở dụng, chỉ còn lại thực tế tàn bạo đau đớn. Marianne bật lên tiếng kêu mà răng không nghe được, cuốn theo một cơn đói xưa cũ và nỗi ham muốn mà anh không thể kiểm soát. Anh ngã vật lên người nàng, không còn là người tình âu yếm, không còn là những mơn trớn dịu dàng, thay vào đó là nỗi đau nhức buốt. Và người đàn ông cũng giống như quỷ ám, cuồng loạn hoảng hốt. Nàng muốn thoát ra nhưng anh giữ chặt nàng. Nàng muốn thét lên và anh bịt miệng nàng bằng một nụ hôn mới, nhưng phép lạ đã tan biến. Nụ hôn đó Marianne chịu đựng, thần kinh căng thẳng, cơ bắp co thắt, rồi bỗng nhiên yên tĩnh quay lại và nàng thấy tự do như có phép lạ. Nàng choáng váng đến nỗi không dám động đậy, mặt nhìn đăm đăm lên xà nhà ở mái. Cùng lúc nàng chống lại cảm giác muốn khóc và thất vọng. Vậy đó là tình yêu sao? Không còn gì hơn kém sao? Thật ra nàng không hiểu nổi những trường hợp chỉ đại trong tiểu thuyết, cũng không hiểu tại sao nhiều bà nhiều cô lạc lối vì yêu. Dĩ nhiên là rất dễ chịu lúc đầu, nhưng khi xong việc người ta không có niềm vui thật sự nào. Tất cả điều nàng cảm thấy đó là cảm giác tổm lõm mơ hồ và tình cảm khi bị tước đoạt. Không, chưa bao giờ trong đời nàng lại thất vọng đến thế. Ngón tay nhẹ vuốt má nàng và nàng nghe răng cười dịu dàng. Tại sao em không nói gì cả? Em làm cho anh rất hạnh phúc, em biết không? Anh sẽ không quên và anh sung sướng vì là người đầu tiên. Sao anh biết? Marianne nũng nịu nói. Anh bật cười lớn. Em là một cô bé. Đó là chuyện mà người đàn ông sẽ biết ngay lập tức. Bây giờ em phải trở về nhanh, đèn cầy sắp tắt, và tốt nhất người ta không phát hiện ra em vắng mặt. Và rồi anh buồn ngủ khủng khiếp. Chống khuỷu tay, nàng thấy anh ngáp một sái hoài hàm, và nỗi thất vọng của nàng càng tăng. Theo nàng, chỉ một cử chỉ âu yếm có thể giảm nhẹ cảm giác khó chịu mà nàng đang cảm nhận. Chàng trai tử tế không có gì hơn nữa, và nàng có trực giác rằng bây giờ anh chỉ muốn nàng để anh yên. Bằng một giọng không âm sắc, nàng hỏi, vậy thì ngày mai anh làm gì? Anh mỉm cười nhạo báng và nháy mắt xem mảnh. Em không mất tỉnh tao, thật vậy. Yên tâm đi, anh sẽ làm những gì em muốn. Anh nợ em điều đó. Thở dài khoan khoái, anh cuộn người lại, sắp xếp dây xích để không làm phiền mình, khoanh tay và nhắm mắt lại. Ngủ ngon, anh nói thêm bằng giọng ngáy ngủ. Ngồi bên anh xếp đù lại, Marianne nhìn anh ngủ một lát mà không hiểu được. Đàn ông thật là những con người kỳ lạ. Nàng nghĩ trong sự căm ghét mơ hồ, lúc này người này còn cháy bỏng gần như điên loạn trong tình yêu, và bây giờ chỉ vài phút sau anh ta ngủ thật bình yên, quên cả sự hiện diện của nàng. Phải chăng những thái độ như vậy lý giải cho những nét mặt bí ẩn đắc thắng trong lòng mà những người vợ trẻ trong sách cảm thấy vào ngày hôm sau đêm tân hôn? Chắc là có ngoại lệ. Dĩ nhiên, việc Clarice Harlow đã ngủ quá say, không biết chuyện gì đã xảy ra với cô ta. Theo Marianne, không có gì đáng để họ hãnh diện. Về phần nàng, nàng quyết định không bắt đầu lại kinh nghiệm này quá sớm, dù để làm săn hài lòng, bây giờ không đâu. Cây đèn cầy đang hoàn toàn tắt, chấm dứt suy nghĩ của Marianne. Nàng chỉ còn cách trở về trang viên và cái giường trong tủ của nàng. Chìm trong bóng tối, nàng đợi trong giây lát để mắt nàng quen dần, rồi đứng dậy, tìm chìa khóa mà nàng đã đặt vào chân nến và rời nhà kho mà nàng khóa cửa lại cẩn thận trước khi trả chìa khóa về chỗ cũ. Bên ngoài, đêm tối đen hơn lúc nãy, gió thổi mãnh liệt sâu vào tấm chăn của nàng và suýt đánh rơi nó xuống đất. Giây lát, ý nghĩ bỏ trốn ngay bây giờ, ngay lập tức, chỉ một mình, nàng thoáng nghĩ đến, nhưng nàng can đảm dứt bỏ đó. Không phải là lỗi của Sang, sao hết nếu nàng không đánh giá cao trò chơi tình yêu. Và rồi, thật tình mà nói, phải chấp nhận rằng nàng đã đi tìm chuyện đã xảy ra. Cuối cùng, nàng gắn bó với Sang vì họ là đồng lõa trước mặt kẻ đánh đấm tàu. Hiệp ước vẫn là hiệp ước. Quay lưng về phía chuông đầy cám dỗ, Marianne trở về phòng qua con đường đi lúc trước và đi ngủ. Nàng vừa kéo chăn trải giường qua đầu thì đã nghe tiếng động gần như không nhận ra được của chìa khóa xây trong ổ khóa. Người thợ mai gù đã giữ lời.